Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 870, chương 811, mãnh liệt. Tại Tiểu Thái cho ra hồi phục phía trước, Tiền Thương Nhất đã dọc theo khả năng nhất tình huống tiếp tục suy nghĩ xuống dưới. Có thể thấy được diễn viên tên thật đặc thù đạo cụ. Có lẽ trong đó có đủ loại hạn chế, nhưng là nhất định có thể phù hợp thử tàn sinh sử dụng. Nói cách khác, không tồn tại vô địch diễn viên, vô luận hắn mạnh bao nhiêu, chỉ cần hắn còn là người, luôn có thể bị giết chết. Biết được tin tức này, có thể nói nửa vui nửa lo. Ở tình huống bình thường, diễn viên trong lúc đó sẽ rất ít rơi vào không chết không thôi tình trạng. Nhưng không có nghĩa là không có. Nếu sau này gặp phải diễn viên, có kỹ năng thậm chí so với mình càng thêm cường đại, có thể đạt tới ảnh hưởng quy tắc tình trạng, đến lúc đó có lẽ sẽ bởi vì từng người lý niệm khác nhau phát sinh tranh chấp. Lúc này, thử tàn sinh tác dụng liền thể hiện ra tới. Mới khô lâu bưng mới xương đĩa xuất hiện. Một bộ kính dâm xuất hiện ở trong mắt Tiền Thương Nhất. Hắn không hiểu cảm thấy cặp mắt kiếng này cùng Ưng Nhãn thường xuyên đeo bộ kia rất giống. Đạo cụ tên, Ngưng Vọng Chi Nhãn, thuộc loại, chức năng, đeo về sau, có thể quan sát mục tiêu cả đời bên trong sự kiện quan trọng cùng tin tức trọng yếu. Chú ý, chỉ có thể đối trong phạm vi 10 thước đối tượng có hiệu lực. Sử dụng đối tượng, bất luận kẻ nào, có thể mua số lần, một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát C, 50.000, phải chăng có thể thu về, mới đặc thù đạo cụ nhường Tiền Thương Nhất lựa chọn trầm mặc. Mặc dù không có nói rõ, nhưng là sự kiện quan trọng cùng tin tức trọng yếu bên trong rất hiển nhiên chứa tên thật. Cao giá cả trừ nhường Tiền Thương Nhất kinh hãi ở ngoài, cũng làm cho hắn yên tâm không ít. Loại này phối hợp lại có thể trực tiếp giết chết bất luận cái gì đã biết diễn viên đặc thù đạo cụ. Cần điều kiện càng cao liền càng an toàn. Theo địa vị đến nói, có chút cùng loại với trong thế giới hiện thực uy hiếp vũ khí. Làm lẫn nhau tổn thương kết quả song phương đều không thể tiếp nhận thời điểm. Tự nhiên sẽ có khuynh hướng thông qua trao đổi đến giải quyết vấn đề. Thay cái góc độ suy nghĩ, có thể bị thử tàn sinh giết chết diễn viên, nhất định cũng không đơn giản. Giả thiết tên này diễn viên không có bại lộ tự thân tên thật, như vậy còn cần Ngưng Vọng Chi Nhãn tiến hành thăm dò. Bởi vậy nhất định phải cùng tên này diễn viên tiến hành tiếp xúc. Chỉ cần không bại lộ tên thật, coi như bị người để mắt tới, cũng chỉ ít còn có một lần cứu vớt mình cơ hội. Tiền Thương Nhất thở dài. Cái khác điều kiện hắn còn không có tính. Dựa theo hắn hiện tại lấy được cát xê, có thể làm tới 5 vạn diễn viên. Chỉ ít cũng cần tại tam tuyến diễn viên cấp độ. Đây là một mực tồn lấy cát xê dưới tình huống. Cân nhắc tình huống thực tế, có năng lực mua mặt khác nguyện ý mua thử tàn sinh diễn viên. Nhất định là hàng hai cùng hàng hai hướng bên trên. Cách hắn kỳ thật phi thường xa xôi. Nói đến, đã có thể nhìn trộm tên thật đặc thù đạo cụ. Vậy có phải có thể ẩn tàng tên thật đặc thù đạo cụ? Có mâu liền có thuẫn. Tiền Thương Nhất tiếp tục chờ đợi. Mới khô lâu đi ra. Xương đĩa bên trên bày đặt một chương mang theo bảng biểu giấy trắng. Đạo cụ tên, giấy đăng ký đổi tên, thuộc loại, chức năng, điền cần thiết tư liệu về sau. Có thể sửa đổi tự thân tên thật. Sử dụng đối tượng, chính mình, có thể mua số lần, một lần, phải chăng chiếm dụng đặc thù đạo cụ mang theo cột, là, đổi cần thiết cát xê, 5.000, phải chăng có thể thu về, dạng này a, Tiền Thương Nhất nhíu mày, kia có phải hay không ảnh hưởng thế giới hiện thực tên đâu. Hắn điều khiển chính mình nhân vật nhìn về phía Tiểu Thái vị trí, không có đạt được trả lời chắc chắn. Giả thiết cái gọi là tên thật là pháp luật định nghĩa tên. Kia trực tiếp tại thế giới hiện thực sửa đổi hẳn là cũng có thể đạt tới này một hiệu quả. Mặt khác, thử tàn sinh cần đối mục tiêu sử dụng. Đoán chừng còn có cái khác hạn chế. Nhưng là không có viết rõ. Cần cùng bị giết diễn viên tại cùng một cái thế giới. Có thể là ẩn tàng điều kiện. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Nhìn đến đây, Tiền Thương Nhất không có ý định tiếp tục xem tiếp. Hắn muốn biết địa ngục điện ảnh có hay không khác cải biến. Mặt khác, hắn hiện tại đã không có cát xê, cũng không cần gấp mẫu dạng đặc thù đạo cụ. Sau khi cáo từ, Tiền Thương Nhất dọc theo lúc đến đường trở về, rời đi Âm Trầm thuyền lớn về sau. Trong lòng áp lực nhỏ không ít, một đường trở lại thôn trang. Hàm Đản Hoàng không biết từ nơi nào bật đi ra, nhìn thấy chủ nhân của mình trở về. Hàm Đản Hoàng trên mặt tràn đầy sung sướng dáng tươi cười. Nó vây quanh Tiền Thương Nhất không ngừng xoay quanh. Sau đó lại uông hai tiếng. Giống như là muốn mang Tiền Thương Nhất đi nơi nào đồng dạng. Tạm thời không có việc gấp. Tiền Thương Nhất đi theo Hàm Đản Hoàng đi tới. Chỉ chốc lát hắn đã nhìn thấy một cái chế tác hoàn hảo ổ chó. Này thật là bổng. Chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất nhìn màn ảnh bên trong Hàm Đản Hoàng lưu loát chính chui vào ổ chó bên trong. Tại xung quanh đi dạo một vòng về sau, Tiền Thương Nhất không có phát hiện đáng giá chú ý địa phương. Thế là hắn đem lực chú ý đặt ở chức năng giao diện bên trên. Chuẩn xác hơn một điểm là đặt ở đoàn đội chức năng bên trên. Không hề nghi ngờ, đoàn đội là địa ngục điện ảnh hiện tại ngay tại đại lực phổ biến diễn viên ở giữa phương thức hợp. Tác, nếu như phải tăng cường, như vậy tất nhiên sẽ tăng cường phương diện này. Đi tới đoàn đội không gian, rộng lớn phòng họp chỉ có hắn một người. Không chờ hắn bắt đầu thao tác, một cái tin tức theo hắn trên màn hình bay qua. Mời xác định đoàn đội thế giới. Đoàn đội thế giới theo đoàn đội thành viên chỗ phân phối thế giới bên trong mà tuyển chọn. Xác định sau còn lại đoàn đội thành viên đều sẽ bị chuyển di đến chỉ định đoàn đội thế giới. Nguyên lai phân phối thế giới sẽ tạm thời phong bế, làm đoàn đội thành viên rời đội lúc, sẽ một lần nữa mở ra. Quét xong cái tin này, Tiền Thương Nhất liền không có lại để ý tới. Chuyện này nhất định phải sở hữu thành viên cùng nhau thương thảo quyết định. Chính mình mù quan tâm cũng vô dụng. Hai ngày sau, Tiền Thương Nhất bỗng nhiên thu được một cái thông chi. Người đã theo Thiên Giang Nguyệt chỗ thu hoạch được 1.500 cát xê. Đại lượng cát xê, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất lập tức nghĩ tới màn ảnh nhỏ. Theo trị số danh dự tăng lên cùng diễn viên đẳng cấp tăng lên, màn ảnh nhỏ mở ra giá cả sẽ càng thêm mê người. Đương nhiên, khấu trừ trị số danh dự cũng sẽ cao hơn. Tiền Thương Nhất ấn mở hảo hữu cột, Thiên Giang Nguyệt tên lóe lên, nhưng là màu đỏ. Thiên Giang Nguyệt ngay tại tham diễn điện ảnh. Tiền Thương Nhất hai tay nắm tóc, không biết nên nói cái gì. Cùng thế giới hiện thực khác nhau, cho dù là lại nát phiến, cũng có sinh mệnh nguy hiểm. Nếu như không phải cực độ thiếu cát xê, diễn viên cơ bản sẽ không đi tham diễn. Cũng chính là bởi vì dạng này, cát xê hồi báo dị thường phong phú. Lúc này, Ưng Nhãn thượng tuyến, Ưng Nhãn, hắn vốn là như vậy. Thương Nhất, người cũng nhận được, Ưng Nhãn, ân. 2.750 cát xê. Có tiền, Thương Nhất, ấn 750 tính toán. Người không cảm thấy chúng ta đoàn đội thiếu một tên có thể điều tiết bầu không khí người a? Ưng Nhãn, người cho rằng hạng người gì có thể điều tiết bầu không khí? Tiền Thương Nhất dựa lưng vào trên ghế. Ưng Nhãn vấn đề nhìn như là hỏi không, nhưng kỳ thật điểm ra mấu chốt nhất một điểm. Nơi này chính là địa ngục điện ảnh. Có thể tại vô tận trong tuyệt vọng một mực bảo trì người lạc quan cũng không phải là không tồn tại. Nhưng quá ít, khỏi cần phải nói. Cho dù là tại thế giới hiện thực, có thể bảo trì người lạc quan lại có bao nhiêu? Thương Nhất, trước tiên để một bên. Chúng ta cần mau chóng chọn một thế giới làm đoàn đội thế giới. Ưng Nhãn, thế giới của ta không được. Loạn thất bát tao, ta chưa từng thăm dò qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.